Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1611, đi đường Thủy Viêm thận trọng bưng lấy phá linh dịch. Nhìn về phía Hạ Tăng Huy, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Tiêu Viêm thời khắc này bộ dáng nhìn tựa hồ so Hạ Tăng Huy đầu lâu còn kinh khủng hơn. Giây lát về sau, trong mật thất chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó thỉnh thoảng còn truyền ra một loại cổ quái tiếng cười. Mà tại ngoài mật thất hộ pháp đám người thì là mặt lộ vẻ cổ quái. Chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới từ trong mật thất đi ra, đám người lập tức hiếu kỳ không thôi hướng phía trong mật thất nhìn sang. Trong mật thất đã là không có một ai, Hạ Tăng Huy thân ảnh biến mất không thấy, Tiêu Thiếu, phát sinh cái gì rồi? Đám người lập tức hiếu kỳ không thôi, sơ bộ đã thành công, nhưng là Hạ Tăng Huy chính mình còn cần chấp niệm, đây là nhục thân cùng giữa linh hồn đánh cờ, bởi vì nhục thể cường độ xa xa vượt qua Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực. Cùng đã từng đạt tới cấp độ, sở dĩ tái tạo nhục thể thời điểm, Hạ Tăng Huy đồng dạng đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm, chỉ bất quá những ngày này kiếp đều sẽ lấy ác mộng phương thức xuất hiện. Chúng ta ai cũng không giúp được hắn, Tiêu Viêm chậm rãi cho đám người giải thích nói. Hiện tại ta đã đem hắn an trí tại trong không gian giới chỉ. Đinh Duyệt phụ trách chăm sóc. Tiêu Viêm tiếp tục nói. Đám người sau khi nghe cũng coi như thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, Hạ Tăng Huy tái tạo nhục thân tạm thời thành công. Mà Tiêu Viêm chỉ tốn 7 ngày thời gian chính là giải quyết. Cứ như vậy, chạy tới vạn giới tranh bá núi thời gian liền đầy đủ dư giả. Cha, cầu cầu nàng thế nào? Một hướng không làm sao nói chuyện Long Ý. Bỗng nhiên mở miệng hỏi đạo Tiêu Viêm, mọi người đều hơi có chút kinh ngạc, bất quá nói đến, hoàn toàn chính xác đám người mới nhớ tới cầu cầu, bạo thực một phen đan dược sau liền lại lần nữa lâm vào ngủ say. Đã qua thật lâu như cũ không có động tĩnh, Tiêu Viêm lắc đầu, hồi đáp, còn không có thức tỉnh động tĩnh, chỉ sợ lần này đối với cầu cầu đến nói cực kỳ trọng yếu. Thân thế của nó vốn là bí mật, khí tức ổn định, không có nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng quá mức. Đám người nghe vậy về sau khẽ gật đầu, Long Ý sau khi nghe, trong mắt vẻ lo lắng mới tiêu tán rất nhiều, trông thấy Long Ý bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Long Ý vẫn là rất ít như vậy quan tâm những người khác. Trừ phi, có không tầm thường tình cảm ở bên trong, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đương nhiên, trừ Khiếu Chiến cái này sắt thép thẳng nam bên ngoài, những người khác cũng không có đi đâm xuyên Long Ý. Đều chỉ là cười một tiếng, đi thôi, chúng ta nên động thân rời đi nơi này, Tiêu Viêm chậm rãi nói, tất cả mọi người dồn dập nhẹ gật đầu, hải giao bộ tộc phía trên cung điện, Tiêu Viêm một đám cùng hải vực chiến đội cùng cổ viêm thần tộc tàn đội dồn dập tập hợp. Hải giao bộ tộc bên này, hải giao vương vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là muốn đưa Tiêu Viêm đoạn đường, đa tạ, Tiêu Viêm ôm quyền đối với hải giao vương chắp tay nói. Cần phải chúng ta bộ tộc cảm ơn các ngươi mới đúng. Nhiều ủng cho các ngươi hỗ trợ giải quyết hết Bắc Thiên Liệt cái này đại ma đầu. Chấm dứt hậu hoạn, Hải Giao Vương cười một cái nói. Hải Giao Vương trên gương mặt có vẻ dày đặc, nhưng nhìn cũng sẽ không để người phản cảm. Ngược lại là cho người ta một loại giá tính mỹ lệ. Sau đó các ngươi cũng không cần chờ đợi ở chỗ này. Cái này thất lạc giới không cuối cùng không yên ổn. Rời đi nơi này đi, vừa vặn. Chu đế liền là đến từ tượng đảng giới không hải vực. Nơi đó có lẽ là các ngươi không có chỗ thứ hai. Tiêu Viêm nói, hải giao vương thì là cười lắc đầu. Chúng ta vốn là đến tự hải vực, chịu đủ hải vương bộ tộc bá đạo, không bằng ở đây tới nhẹ nhõm tự tại. Hải giao vương nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhìn liếc mắt Chu đế, mà Chu đế cũng là cười khổ gãi đầu một cái. Trong vùng biển huyết mạch đẳng cấp rõ ràng, hải vương bộ tộc thống lĩnh toàn bộ hải vực giới không. Chỗ có sinh tồn tại hải vực sinh vật, đều phải nghe theo hải vương bộ tộc an bài. Cũng chính vì vậy, Chu đế vẻn vẹn chỉ là một tia hải vương huyết mạch cũng là có thể trấn nhiếp bọn chúng hải giao bộ. Tộc, thì ra là thế, vậy nếu như các ngươi có hứng thú, có thể tới quê hương của ta, nơi đó tên là Đấu Đế Đại Lục, nơi đó còn có một mảnh mỹ lệ hải dương màu vàng óng. Nàng chính là người cá tộc công chúa Điện Hạ, Tiêu Viêm nói, để Thiên Ngưng đi lên phía trước. Thiên Ngưng lộ ra mỉm cười, đều là thủy tộc, giữa hai bên có thể cảm nhận được một chút liên hệ. Hoan nghênh đến Đấu Đế Đại Lục,

Nếu quả như thật như Thiên Tàng Vương lời nói, vị này luân hồi giả cũng không phải cái gì đấu thần liên minh đã từng cường giả. Cần phải đã từng mảnh này giới không người mạnh nhất, mà đấu thần liên minh đơn giản là muốn đem hắn bóp chết với trong trứng nước. Thì ra là thế, tốt, a, bất quá nhìn chư vị chuẩn thủ Hồng Mông Tinh quy tắc. Chu Tâm Lương chậm rãi mở miệng, hiển nhiên là đồng ý bọn hắn tiến vào Hồng Mông Tinh. Bất quá đây cũng không phải là Chu Tâm Lương bản ý. Bởi vì coi như Chu Tâm Lương muốn ngăn trở bọn hắn, chỉ sợ cũng phải cực kỳ khó khăn, mà lại Chu Tâm Lương là cân nhắc đến có Thiên Tàng Vương tại. Đám người này cũng là khó mà lật lên sóng to gió lớn. Không bằng dứt khoát đồng ý, chí ít tiến vào Hồng Mông Tinh về sau, chiếm cứ quyền chủ động có thể không phải là bọn hắn. Dù sao ở đây, Chu Tâm Lương mới thật sự là giới chủ, mà Hồng Mông Tinh giới không lực lượng, Chu Tâm Lương còn là hoàn toàn có lòng tin đối phó cùng bọn hắn. Đa tạ Chu Tâm Lương đại nhân, chúng ta tìm được về sau, liền sẽ nhanh chóng rời đi. Trử Lăng liền là mỉm cười, chắp tay ôm quyền, vạn giới tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc. Hiện tại chúng ta liền công bố xếp hạng, lần này khôi thủ thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Đấu thần liên minh có thể nói là kỳ trước đến nay. Lần thứ nhất kinh ngạc, để chúng ta đến tìm tòi hư thực, chi này xếp hạng đệ nhất chiến đội, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Quý già vang dội thanh âm không ngừng vang vọng, lúc này ánh mắt mọi người cũng là toàn bộ hội tụ tại vô úy chiến đội trên thân. Quý quân cùng thu quân thân hình cũng là từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đến vạn giới tranh. Bá núi đỉnh cao nhất, vô úy chiến đội một đám đều là đối với cái này quý quân cùng thu quân cung kính ôm quyền chắp tay. Quý quân nhìn xem Tiêu Viêm, chính là nhíu mày, cười hắc hắc, thấp giọng nói với Tiêu Viêm. Hắc hắc, hảo tiểu tử, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Có thường, thật to thường, chương 1620, có thể thu hồi tiền đặt cược sao? Quân cùng thu quân thân hình cũng là từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đến vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất. Vô úy chiến đội một đám đều là đối với cái này quý quân cùng thu quân cung kính ôm quyền chắp tay. Quý quân nhìn xem Tiêu Viêm, chính là nhíu mày, cười hắc hắc, thấp giọng nói với Tiêu Viêm. Hắc hắc, hảo tiểu tử, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Có thường, thật to thường. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, bởi vì một bên thu quân chính mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem hắn. Cái này nhìn đến vô luận như thế nào đều phải đắc tội một bên a. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái kia loại tính xấu, nguyện cược còn không chịu thua. Quý quân cười hắc hắc, thu lão lập tức chính là rất là không vui vẻ nói. Ngươi có mặt nói có chơi có chịu bốn chữ, ngươi trước đó chênh lệch ta bao nhiêu rượu trong lòng không có số sao? Thu quân lập tức cả giận nói, chúng ta hiện tại đã thanh toán xong, mà ta nói chính là sáu cái chữ. Quý quân lại lần nữa cười nói, thu quân lập tức khí chính là trên trán viết một cái to lớn xuyên tử. Tức sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy tức giận, vừa muốn phát tác, quý quân chính là lại lần nữa dùng vang dội thanh âm nói. Tốt, hiện tại chúng ta tới công bố lần này thực lực bảng xếp hạng. Quý quân lời nói mới ra, liền là xinh xinh đem thu quân đã đến yết hầu lời nói cho nén trở về. Tức giận đến thu quân đầu là đủ mọi màu sắc, hiện tại chúng ta tới công bố trước 10 thực lực bảng xếp hạng. Đến để chúng ta nhìn xem, hạng 10 chính là Hỏa Vân Các Vân Giang, 7 sao đấu tiên sơ kỳ, theo đến tự trung đẳng giới không, lại từng diệt sát vượt qua chờ giới không, cho nên, xếp hạng thứ 10, hạng 9 Đường Môn, Đường Tam 7 sao đấu tiên trung kỳ, hạng 8 Hải Vực Chiến Đội Chu Đế, 7 sao đấu tiên đỉnh phong. Thật không hổ là Hải Vương bộ tộc, nhục thân cường hãn chính như Hải Vương uy danh. Chu Đế cũng là tại Hải Giao bộ tộc bên trong, tiến vào mấy lần chiến đấu kịch liệt, đồng thời đạt được Hải Giao Vương quà tặng, thực lực cũng là thành công đột phá đến 7 sao đấu tiên đỉnh phong. Lúc này trên mặt của hắn tiếu dung sán lạn, tựa hồ đã là phi thường thỏa mãn. Hạng 7 Quỷ Thẹn Tông Quỷ Quỳnh, 6 sao đỉnh phong, bất quá Quỷ Thẹn Tông am hiểu với luyện chế khôi lỗi chi thuật. Trong tay có thể so với 8 sao đấu tiên khôi lỗi. Cho nên hạng 7, hạng 6 tổ yêu điện hạ thừa 7 sao đấu tiên đỉnh phong. Chém giết chiến tích yêu với hải vực chiến đội. Cho nên hạng 6, hạng 5 hoa vực chiến đội Hoa Lam 8 sao đấu tiên sơ kỳ. Bởi vì cái gọi là ai nói nữ tử không bằng nam. Huống chi là tuyệt thế mỹ nữ. Khi quý lão tuyên bố đến hoa vực chiến đội thời điểm, toàn bộ sân thi đấu chính là nhấc lên thủy triều giống nhau tiếng hoan hô cùng nhảy cẫng thanh âm.

Trử Lăng nhìn xem lung la lung lay ra hiện tại bọn hắn trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt cũng là hiện lên một vệt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên không có bị hắn đập choáng. Liền liền Quý Quân cùng Thu Quân trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc, mà lại Tiêu Viêm thân bên trên phát ra một cỗ nồng đậm túc sát chi ý, nồng đậm đáng sợ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta một trưởng này, một cái nho nhỏ đấu tiên đúng là còn có thể chiến khởi đến. Không tệ, có chút tư chất, đi thôi, vừa vặn, theo ta đi đấu thần liên minh đi. Trử Lăng nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt tươi cười, có thể Tiêu Viêm tràn đầy máu tươi gương mặt bên trên biểu lộ lại là càng ngày càng bắt đầu vặn vẹo, nắm chắc song quyền giấy lên lửa cháy hừng hực. Ta hỏi ngươi vì sao muốn tổn thương vợ con của ta đồng bạn? Vì sao? Tiêu Viêm tê tâm liệt phế, không có tiên nguồn gốc khí rót vào thanh âm, lại là giống như lôi đình, tại toàn bộ trong sân đấu nổ vang, bất quá là chút sâu kiến, muốn giết liền giết rồi. Trử Lăng thì là nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, nhìn xem vô cùng phẫn nộ Tiêu Viêm, cũng là lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Chương 1623, nhập ma hỏi ngươi vì sao muốn tổn thương vợ con của ta đồng bạn. Vì sao? Tiêu Viêm tê tâm liệt phế, không có tiên nguồn gốc khí rót vào thanh âm, lại là giống như lôi đình, tại toàn bộ trong sân đấu nổ vang, bất quá là chút sâu kiến, muốn giết liền giết rồi. Trử Lăng thì là nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, nhìn xem vô cùng phẫn nộ Tiêu Viêm, cũng là lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Tiêu Viêm nghe vậy, lúc này bàn chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh. 9 sao đấu tiên trung kỳ khí thế thôi phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, lục dục lực lượng Tiêu Viêm cũng là không có chút nào bảo lưu toàn bộ bộc phát. 9 sao đấu tiên trung kỳ thực lực bắt đầu cấp tốc trèo thăng. 9 sao đấu tiên hậu kỳ, 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Tiêu Viêm khí tức còn đang không ngừng tăng cường, có thể lục dục lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp vượt qua năng lượng khác biệt đại cảnh giới. Sở dĩ Tiêu Viêm thực lực nhiều nhất tăng lên tới 9 sao đấu tiên đỉnh phong. Nhưng Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý. Luôn luôn lý trí Tiêu Viêm, tại thời khắc này, hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhìn xem trọng thương hôn mê Thanh Mộc Nhi chân ni, cùng như hắn thân nhân đồng bạn, lấy thủ hộ vì tín niệm Tiêu Viêm. Tất cả mọi người đều là Tiêu Viêm vảy ngược. Có thể cái này Trử Lăng chính là chạm đến Tiêu Viêm sở hữu vảy ngược. Tiêu Viêm bây giờ trạng thái đã nhập ma, trong miệng linh vận huyền thiên đan cũng là lại lần nữa nuốt. 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực đã đến cuối cùng, trong cơ thể mãnh liệt tiên nguồn gốc khí còn đang không ngừng bạo tăng. Tiêu Viêm trên thân nổi gân xanh, tiểu tử này tại dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị vô pháp dung nạp tiên nguồn gốc khí cho no bảo. Quý Quân lập tức ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Đừng nóng vội, ngươi nhìn trong cơ thể hắn tiên nguồn gốc khí cũng không có tràn ra, tiểu tử này kinh mạch có vấn đề. Thu Quân thì là lắc đầu, ra tay đi, tiểu tử này chỉ là châu chấu đá xe, không thể nào là Trử Lăng đối thủ. Chuẩn xác mà nói, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Vừa mới nói xong, Quý Quân mà Thu Quân thân ảnh cũng là theo sát Tiêu Viêm xông ra, một nháy mắt chính là vọt tới Tiêu Viêm phía trước. Cơ giả, cái này loại lâu la liền giao cho ngươi đối phó đi. Mà Trử Lăng thì là bước chân về sau vừa rút lui, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở phía trước, mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, trang bức ngươi đến giả, chùi đít ta đến xoa, ngươi thật là biết tính toán a. Bát điện hạ, mặt nạ phía dưới truyền ra cơ giả bất mãn thanh âm. Hắc hắc, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, bọn hắn còn chưa xứng ta xuất thủ. Cơ giả lạnh hừ một tiếng, trong tay một thanh huyết sắc trường tiên chính là mở ra. Đối mặt gào thét mà đến Thu Quân cùng Quý Quân, đưa tay chính là một roi, ba, nhìn như tùy ý một roi, lại là xả động mảnh không gian này, roi những nơi đi qua, không gian đều giống như đang vặn vẹo, hung hãn sức lực trực tiếp bộc phát, mà Thu Quân cùng Quý Quân hai người tay trong bàn tay phân biệt lấy ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm hơi mờ, tản ra trận trận quang mang, cực, phong thiên kiếm khí, cực, phong thiên kiếm khí, Thu Quân cùng Quý Quân hai người cùng kêu lên quát. Hai người động tác cơ hồ giống nhau như đúc, trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí bén nhọn chính là giống như ngàn tầng sóng biển giống nhau cùng cơ giả trường tiên oanh. Kích mà đi, cả hai chiêu số, khí thế của nó hoảng sợ, đều là đạt đến giới giai, bất quá giới giai cũng tương tự phân thượng trung hạ. Bất quá hiển nhiên, Thu Quân cùng Quý Quân hai người đều chỉ là giới dưới thềm phẩm. Nhưng cơ giả tùy ý một roi, chính là giới giai trung phẩm. Vì vậy, quý quân cùng tu quân phong thiên kiếm khí ở giữa băng tán. Bất quá hai người hợp lực, cơ dạ cái này một roi cũng là bị gần như triệt tiêu mất. Bất quá ngay tại quý quân liên thủ với tu quân đối phó thời điểm, một thân ảnh bắt đầu từ hai người bọn họ ở giữa lướt qua. Ánh lửa giống như thiên thạch, mặt mũi tràn đầy huyết dịch phảng phất đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hưu, Tịch Diệt Hỏa Quyền, thanh âm chính là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn nhập ma, nhục thân lực lượng cũng là hoàn toàn bị thôi động đến cực hạn. Trong hai tay ngưng tụ trọn vẹn 10 đạo không sợ hỏa liên. Đây là dung hợp bạch diễm hỏa liên, so với thiên hỏa hỏa liên cường hãn gấp trăm lần. Sở dĩ 10 đạo không sợ hỏa liên chính là sớm đã đến Tiêu Viêm cực hạn. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm có thể không quản được có phải hay không cực hạn của mình. Trong mắt của hắn chỉ có Chử Lăng. Ngốt rồi, cơ dạ một roi chính là sẽ muốn tiểu tử này mạng. Quý quân cùng thu quân vội vàng đuổi theo, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhìn xem xông tới Tiêu Viêm, chính hợp nàng ý, không có yêu cầu nhất định phải sống a? Cơ dạ hỏi, ếch, giống như không có. Chử Lăng dừng một chút, chính là ở hậu phương hồi đáp. Cơ dạ lập tức trong tay trường tiên tuôn ra vào thần chi nguyên khí. Đấu thần thực lực, vô luận cơ dạ là một sao đấu thần vẫn là hai sao đấu thần. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ 9 sao đấu tiên đỉnh phong, có thể cả hạt vẫn như cũ là vô pháp vượt qua hồng câu. Cơ dạ một kích chính là lại sẽ để Tiêu Viêm tùy tiện mất mạng. Tiểu tử, không muốn, mau lui lại trở về. Quý quân sốt ruột không thôi, gấp giống to, cơ dạ đã là chậm rãi đưa tay. Trong tay trường tiên ẩn chứa xé rách hết thảy lực lượng. Có thể Tiêu Viêm trong mắt không có cơ dạ, không có bất kỳ người nào, chỉ có Chử Lăng. Nguy rồi, nguy rồi. Quý quân gấp đồng tử đột nhiên rụt lại. Hưu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cơ dạ thân thể đột nhiên đình trệ, trong tay trường tiên cũng không có vung ra, mà là định ở tại chỗ, như cũ Tiêu Viêm từ bên cạnh nàng gào thét mà qua. Cho đến hậu phương Chử Lăng, mà Chử Lăng trong đồng tử Tiêu Viêm đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm cũng là cấp tốc phóng đại. Vừa vạn hình nhưng như cũ đứng lặng ở tại chỗ, chưa từng tránh lui, hoàn toàn chính xác. Dựa theo Chử Lăng thực lực, đối mặt Tiêu Viêm công kích hắn cũng căn bản không có tất yếu tránh lui. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm Tịch Diệt Hỏa Quyền không có bất luận cái gì sai lầm đánh vào Chử Lăng gương mặt phía trên. Bành, Chử Lăng thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, mà Tiêu Viêm cũng không có bỏ qua Chử Lăng, mà là tại Chử Lăng bắn ngược một cái chớp mắt kéo lấy quần áo của hắn. Trực tiếp một tay bắt lấy quần áo của hắn, một cái tay khác hóa thành nắm đấm. Hỏa diễm tại trên nắm tay thiêu đốt, hướng phía Chử Lăng gương mặt chính là một vòng gào thét. Tiêu Viêm gần như vung ra trăm quyền, nhưng mà Chử Lăng như cũ không nhúc nhích, không có chút nào phản kháng ý tứ, mặc cho Tiêu Viêm công kích. Có thể càng như vậy, Tiêu Viêm càng là đánh cho đến chết. Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau xuất ra, phá quân, đoạn không, lên không, Chử Lăng thân ảnh bị Tiêu Viêm đánh bay tại không trung. Mà lúc này sân thi đấu sớm đã sôi trào, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt vô cùng chiến đấu. Thỏa mãn tất cả mọi người chiến đấu muốn, tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, mà Tiêu Viêm thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, vẻ mặt nhăn nhó, một tay nắm thước, lơ lửng đến Chử Lăng chỗ càng cao hơn. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong tiên nguồn gốc khí không ngừng tràn vào. Nó nặng lượng còn đang không ngừng trèo thăng, băng sơn, Tiêu Viêm đem tiên nguồn gốc khí đều tràn vào. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng lượng tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Tiêu Viêm từ hai tay cầm thước, trên không trung nhanh chóng rơi xuống, Bát Hoang Huyền Trọng Xích hung hăng chém vào tại Chử Lăng bên hông. Phốc phốc, Chử Lăng lại cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tơ máu quấn quanh, Tiêu Viêm công kích khiến Chử Lăng thụ thương, có thể Chử Lăng như cũ không có đánh trả xu thế. Chương 1624, ngươi nói ai là tiểu tử thối Lăng lại cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt tơ máu quấn quanh, Tiêu Viêm công kích khiến Chử Lăng thụ thương. Có thể Chử Lăng như cũ không có đánh trả xu thế. Chử Lăng tựa như là một cái tượng gỗ người. Không chỉ có là Chử Lăng, đấu thần liên minh một đám thân ảnh đều là như thế. Bao quát cơ giả cũng thế. Thân thể không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có định chủ. Thật dày đặc mùi rượu. Quý quân cùng thu quân cũng là một mặt hoảng sợ, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này, toàn bộ trong sân đấu một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu đãng ra. Quý quân cùng thu quân đều là nhẹ nghi, lúc này sau lưng truyền đến một trận gió nhẹ,

nguyên bản đáng yêu lúc này hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, giống như một cái không có tình cảm máy móc. Thân ảnh tự nhiên chính là Tiêu Nguyệt Ly, liền liền Tiêu Viêm đều chưa kịp phản ứng. Tiêu Nguyệt Ly tốc độ cực nhanh, chính là lập tức liền tiếp nhận bảo lướt mà đến kim kích. Chỉ thấy nhẹ nhàng đem kim kích ném giữa không trung. Kim kích thần quân bởi vì kim kích mà nghe tiếng, sở dĩ chuôi này vũ khí đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Kim kích thần quân nhô ra bàn tay, muốn đem kim kích cho hút trở về. Bất quá một đạo hàn quang lóe lên, kim kích thần quân khuôn mặt vốn đang tự tin, cho là mình chuôi này vũ khí, dù sao cũng là thần binh, cho dù đấu thần cũng không thể tùy tiện đưa nó hủy diệt. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, kim kích thần quân trên mặt biểu lộ chính là triệt để cứng đờ. Bởi vì hắn trông thấy kim kích bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Xa xa liền phảng phất nghe được kim kích thần quân tan nát cõi lòng thanh âm. Bất quá cái này cũng không có kết thúc, lại là mấy đạo hàn quang lấp lóe, biến thành hai nửa kim kích sau đó lại bị cắt chém. Trực tiếp bạo thành mảnh vỡ, liền chữa trị cơ hội đều hoàn toàn không cho. A, ngươi muốn chết. Kim kích đối với kim kích thần quân đến nói cái kia chính là mình nửa cái sinh mạng. Kim kích bị hủy, cái kia không thể nghi ngờ là trực tiếp bóp trúng kim kích thần quân mệnh môn. Kim kích thần quân lập tức tản ra nồng đậm sát ý. Mà Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không chờ Tiêu Viêm ngăn cản, Tiêu Nguyệt Ly thân hình đã là lướt đi. Đối mặt kim kích thần quân, Tiêu Nguyệt Ly đúng là không có chút nào lùi bước hoặc là sợ hãi. Thậm chí còn đối diện mà bên trên, kế tiếp chính là cực kỳ quỷ dị chiến đấu tràng diện. Tiêu Nguyệt Ly trên thân chỉ có yếu ớt tiên nguồn gốc khí, thực lực cũng không có để thăng, nhưng quỷ dị chính là, tại đối mặt kim kích thần quân rất có trả thù tính cường hãn thế công dưới, Tiêu Nguyệt Ly lại là có thể thong dong đối mặt, mà kim kích thần quân thì là càng thêm tức giận, đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, đối trước mắt tiểu cô nương này triệt để khơi dậy hắn sát tâm. Thần chi nguyên khí phun trào, thân hình giống như đạn pháo, thân hình thẳng tắp lướt đi, giữa không trung giống như lấy chính mình nhục thân làm môi giới. Biến thành một thanh người thịt kim kích, cường đại lực lượng xé rách quanh mình không khí, tạo thành một vòng vòi rồng, quay chung quanh tại kim kích thần quân một chu, mạt nhật kim thương kích. Tiêu Viêm kinh ngạc, cái này lấy nhục thân làm vũ khí, thậm chí lấy nhục thân của mình thôi động đấu kỹ, phát ra uy lực, chí ít đều là giới giai. Thậm chí đạt đến giới giai trung phẩm tiêu chuẩn, mà Tiêu Nguyệt Ly thì là huyền lập ở tại chỗ, một tay rũ cụp lấy lưỡi hái tử thần, trên thân khói đen mờ mịt mà ra, cỗ lực lượng này cũng như nguyền rủa lực lượng, không phải là nguyên tức cũng không được linh hồn chi lực, nhưng là tán phát quỷ dị chấn động, để người sợ hãi trong lòng. Giữa không trung, kim kích thần quân bạo lướt, mà Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tử thần vừa nhấc, bên người sở hữu hắc khí chính là tại trước mặt hóa thành một đạo cự ảnh. Cự ảnh có ba cái đầu lâu, bởi vì chỉ là cái bóng, nhìn không ra cụ thể bộ dáng, phát ra trận trận gào thét thanh âm, cắn chết hắn, Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng nói, bóng đen ba cái đầu lâu chính là gào thét một tiếng, phát ra hoảng sợ chấn động, xông tới kim kích thần quân trực tiếp một miệng chính là bị nuốt mất. Trong bóng đen chính là tóe phát ra trận trận kim quang. Tựa hồ Tiêu Nguyệt Ly cũng chỉ là tạm thời đem kim kích thần quân cho khốn trụ, mà Tôn Ninh cũng không thuận lợi, tại hắn vọt tới trên đường, năm thân ảnh hiển hiện, Tiêu Viêm thấy thế về sau, khuôn mặt nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhất thời ở giữa đúng là nước mắt mục, trong lòng cảm động, tất cả mọi người đều đang bảo vệ bọn hắn. Chương 1627, 9 lần chuyển thế Tôn Ninh cũng không thuận lợi. Tại hắn vọt tới trên đường, năm thân ảnh hiển hiện, Tiêu Viêm thấy thế về sau, khuôn mặt nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhất thời ở giữa đúng là nước mắt mục, trong lòng cảm động, tất cả mọi người đều đang bảo vệ bọn hắn, mà ngăn trở Tôn Ninh không là người khác, chính là ba thần quân cùng Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư. Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, đều là kích động hướng phía Tiêu Viêm phất phất tay, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này lại một chút cũng cười không nổi. Bởi vì vô ý chiến đội tất cả mọi người đều trọng thương, mà hắn đang từng cái điều tra lấy thương thế. Diệp Phi Ngư cùng Nhiễm Xương nhìn xem Tiêu Viêm ngưng trọng biểu lộ, liền cũng là đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho tới ba thần quân cùng Tôn Ninh ở giữa chiến đấu, cũng không phải Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư hai người có thể tham dự. Sở dĩ bọn hắn thì là bay đến vạn giới tranh bá núi trên đỉnh núi, trợ giúp Tiêu Viêm, ba thần quân lúc này chính là đang đánh giá lấy Tôn Ninh. ba đánh một, giống như có chút không công bằng. Thần Lương Quân đạo, không công bằng, ngươi muốn cùng hắn đơn đấu. Thần Khải Quân nhíu mày nói, Tôn Ninh cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi đơn đấu ba người chúng ta, hoặc là ba người chúng ta đơn đấu ngươi một cái, ngươi chọn cái nào? Thần Dập Quân cười cười, nhìn về phía Tôn Ninh, ba người nghe vậy đều là cười ha ha. Bành, lúc này nơi xa, Chu Tâm Lương thân hình bắn ngược, đồng dạng, Kim Thiên Long cũng là về sau rút lui. Hiển nhiên trong thời gian ngắn cả hai khó phân thắng bại. Nghiêm túc như thế chiến đấu, ba người truyền đến tiếng cười chính là để Chu Tâm Lương nhướng mày. Lập tức chính là cả giận nói, nắm chặt thời gian đem bọn hắn đều đưa tiễn. Cười cái gì cười, ba người tiếng cười cũng là líu lo mà tới. Thần Khải Quân thì là nhếch miệng, nói, này nương môn tính tình thật là táo bạo. Thần Dập Quân lúc này lông mày cũng nhíu, Chu Lương Tâm nói cực phải, Tiêu Viêm bọn hắn ở đây đợi đến càng lâu, càng là nguy hiểm, mà cổ thần điện có lẽ là một cái có thể làm cho Tiêu Viêm tạm thời tránh né chàng nguy cơ này địa. Phương, Thần Khải Quân, nơi này giao cho ta cùng Thần Lương Quân, người nắm chắc thời gian dùng truyền tống lỗ sâu đem đám người Tiêu Viêm đều trước đưa cách đây bên. Trong, Thần Dập Quân nói, cười về cười, nhưng Thần Lương Quân biết được tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này gật gật đầu, Tôn Ninh trên mặt chính là hiện lên một vệt tức giận. Ba thần quân từ vừa mới bắt đầu đi vào Hồng Mông Tinh, chính là 5 lần 7 lượt ngăn cản bọn hắn đấu thần liên minh, trợ giúp vô úy chiến đội. Bất quá cũng chính là lúc này, Tôn Ninh chính là lên lòng nghi ngờ. Về sau đám người Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong chiến đấu, Tôn Ninh chính là càng thêm xác nhận, cho đến Thiên Tàng Vương xuất hiện, Tôn Ninh mới chính thức ngồi vững. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm cũng không có bại lộ tử thần hư linh tháp, mà là Tôn Ninh tâm tư kín đáo, từ rất nhiều nhân vật quan hệ chi tiết, phát hiện đầu mối, bây giờ liền Hồng Mông Tinh giới chủ Chu Tâm Lương đều tham dự vào. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Tôn Ninh lần này bốc lên nguy hiểm tính mạng thông chi tổng bộ tin tức chính là thật. Chỉ ít điểm này hắn trở lại đấu thần liên minh sẽ không bị trách phạt. Lúc này Quý Quân cùng Thu Quân cũng là lơ lửng ở một bên, tùy tiện chuẩn bị ra tay trợ giúp Tiêu Nguyệt Ly, có thể Tiêu Nguyệt Ly triển hiện ra thực lực, lại là khiến Quý Quân cùng Thu Quân xấu hổ. Tiêu Nguyệt Ly bình tĩnh đáng sợ, nhưng kỳ thật lực nhưng lại làm kẻ khác tin phục, chỉ ít Kim Kích Thần Quân còn tại bóng đen trong bụng không có tránh thoát. Cửu sư đệ, Nhiễm Xương còn có Diệp Phi Ngư, lần này ta sẽ vận dụng truyền tống lỗ sâu, đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn, nhưng bởi vì cự ly quá xa, sở dĩ 10 người bên trong nhất là ổn định. Thần Lương Quân đi vào Tiêu Viêm bên người, lúc này Tiêu Viêm còn tại cho ăn thụ thương đồng bạn phục dụng đan dược. Tiêu Viêm lúc này đứng người lên, ánh mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ, sau đó nhìn về phía Thần Lương Quân, nói, ta đến tột cùng là ai, ta đến cùng có cái gì thân phận, bọn hắn đều là vì ta mà đến a, có phải hay không chỉ cần ta chết, đây hết thảy liền có thể lắng lại. Cửu sư đệ, cho tới ngươi thân phận sự tình ngày sau hãy nói, tình huống bây giờ khẩn cấp. Truyền tống lỗ sâu dung chở có hạn, sở dĩ nhất định phải lấy hay bỏ. Thần Lương Quân nhìn xem Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên mờ đi, đám người dồn dập giật mình, đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chính là thấy được trọn vẹn 10 mấy chiếc khổng lồ phương chu xẹt qua chân trời. Âm âm mà đến, những này phương chu phía trên đều là viết 2 cái thật to đấu thần 2 chữ. Ngút rồi, bọn hắn lại còn có viện binh. Thần Lương Quân mắng to một tiếng, lập tức chính là thủ ấn biến ảo, một vòng ánh sáng đem Tiêu Viêm một đám bao phủ ở bên trong. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bàn tay bỗng nhiên nhô ra, kéo lại chính tại ngưng tụ truyền tống lỗ sâu Thần Lương Quân. Nếu như ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn là mạng của ta, ta đi, chẳng phải là sở hữu người đều phải chết, thậm chí khắp cả Hồng Mông Tinh. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xem Thần Lương Quân. Mà lúc này nghe vậy Thần Lương Quân cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cửu sư đệ, thân phận của ngươi vô cùng cường đại, ngươi là một vị cường giả chuyển thế, ngươi nhất định phải sống sót, đây đã là ngươi lần thứ 9 luân hồi, nếu là lại vẫn lạc, đến lúc đó bị diệt mất đem không phải một cái Hồng Mông Tinh, mà chính là toàn bộ Tam Thiên Giới không? Thần Lương Quân thấy được Tiêu Viêm trong mắt chấp nhất, hắn biết nếu như giờ khắc này ở không nói cho Tiêu Viêm, chỉ sợ Tiêu Viêm thật sẽ cầm tính mạng của mình đi cứu vớt tất cả mọi người. Mà Thần Lương Quân mấy câu nói, lại độ để Tiêu Viêm rơi vào trầm tư, trong óc một mảnh trống không, chính mình là chuyển thế người, đây là ta lần thứ 9 luân hồi, tam thiên giới không cần ta. Ba cái tin tức, tại Tiêu Viêm trong óc quanh quẩn, Thần Lương Quân tiếp tục đốc thúc lấy, nhưng lúc này Tiêu Viêm, phảng phất đem hết thảy thanh âm đều ngăn cách bên ngoài. Cửu sư đệ, ngươi nhất định phải lập tức đi, nơi này có con gái của ngươi, có thê tử của ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ngươi cho dù hiến ra sinh mệnh, cũng không có không thể thay đổi nơi này kết cục, mà lại nơi này còn có Thiên Tàng Vương đại nhân, sở dĩ ngươi có thể yên tâm, ngươi rời khỏi về sau, tất cả chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt. Ngươi nếu không đi, tất cả chúng ta đều phải chiến tử ở đây. Thần Lương Quân lung lay Tiêu Viêm, lo lắng nói. Không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, Thần Lương Quân lại lần nữa hai tay kết ấn, cấp tốc ngưng tụ ra truyền tống lỗ sâu. Ta có thể đi, đồng bọn của ta đều phải cùng đi. Nếu như không được, cái kia ta cam nguyện chết ở đây. Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Thần Lương Quân lúc này cắn răng một cái. Tiêu Viêm cố chấp để hắn không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Huân Nhi đứng lặng tại Tiêu Viêm bên người. Lúc này bỗng nhiên Huân Nhi bước chân bắn ra, chính là ly khai truyền tống lỗ sâu. Tiêu Viêm lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi, ngươi muốn làm gì? Nơi này rất nguy hiểm, theo ta cùng rời đi nơi này. Tiêu Viêm lo lắng nói. Huân Nhi thì là lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, hồi đáp, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta còn có Nguyệt Ly đâu, có Thiên Tàng Vương cùng Nguyệt Ly tại, ngươi yên tâm đi, ta không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiêu Viêm ca ca Huân Nhi sẽ một mực chờ ngươi tìm đến ta. Sống sót, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cũng đều là ly khai truyền thuyết lỗ sâu. Vô úy chiến đội nhân số đã quá tải, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cũng là lựa chọn lưu lại. Chí ít lại không cho truyền tống lỗ sâu tăng phủ. Chương 1628, 1 triệu đối với chục triệu xương cùng Diệp Phi Ngư cũng đều là ly khai truyền thuyết. Lỗ sâu, vô úy chiến đội nhân số đã quá tải, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cũng là lựa chọn lưu lại. Chí ít lại không cho truyền tống lỗ sâu tăng phủ. Sư huynh sư tỷ, Tiêu Viêm hai mắt phát đỏ, tựa hồ cho tới nay đều là hắn tại cứu người khác. Mà lần này, đúng là đổi thành người khác cứu hắn. Cái này một phần tình nghĩa, khiến Tiêu Viêm trong lòng chấn động cũng càng là cảm động. Lấy thủ hộ vì chính mình đạo tâm Tiêu Viêm, cũng tương tự bị một đám người thủ hộ lấy. Cửu sư đệ, không cần lo lắng cho bọn ta. Có ba vị sư huynh tại, người cứ yên tâm đi. Người chính mình nhất định muốn coi chừng. Đấu thần liên minh quỷ kế đa đoan, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhiễm Xương đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy trùng điệp gật đầu, nói cảm ơn liền không cần như thế. Truyền tống lỗ sâu rất nhanh thành hình, nhưng cùng lúc đó, nơi xa chính là bạo lướt mà đến hai thân ảnh, theo thứ tự là Cơ Giả cùng Chử Lăng máu me khắp người, hiển nhiên thương thế cũng là không nhẹ, nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại ôm nhất định muốn giết chết Tiêu Viêm tâm. Tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bọn hắn bị truyền tống rời đi nơi này. Truyền tống lỗ sâu cự ly cực xa, sở dĩ sẽ hao phí đại lượng thần chi nguyên khí. Trong lúc đó còn không thể bị quấy rầy, nếu không liền sẽ thất bại. Ngốt rồi, Nhiễm Xương nhìn xem bạo lướt mà đến hai thân ảnh, Cơ Giả cũng đều bị Thiên Tàng Vương đánh thành trọng thương. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không quên muốn đưa Tiêu Viêm vào chỗ chết. Nhiễm Xương lập tức tiên nguồn gốc khí bạo dũng mà ra. Diệp Phi Ngư cũng giống như thế, nhưng dù sao hai người đều vẻn vẹn chỉ là đấu tiên. Cho dù đối mặt hai cái bị trọng thương đấu thần, cái kia đồng dạng cũng là không thể địch nổi. Có thể Nhiễm Xương biết, giờ khắc này hắn nếu không đứng ra, một khi Thần Lương Quân bị quấy rầy, chỉ sợ hết thảy đều đem phó mặc. Diệp Phi Ngư muốn bên trên, lại là bị Nhiễm Xương cho ngăn lại, chậm rãi nói ra, để cho ta tới đi, chờ mong ta có thể sống lấy đi, ngươi còn muốn làm ta 100 năm bồi tửu đồng tử. Diệp Phi Ngư khẽ giật mình, mà tiếp theo một cái chớp mắt Nhiễm Xương thân hình cũng đã lướt ầm ầm ra. Cơ Giả cùng Chử Lăng đã sớm bị chọc giận, nhìn xem lướt đến Nhiễm Xương, thực lực bất quá đấu tiên, Cơ Giả trên mặt chính là ngẩng một vệt hung ác, muốn chết. Cơ Giả trong tay trường tiên chính là hướng phía Nhiễm Xương gào thét mà tới. Ba, Nhiễm Xương căn bản không có cách nào trốn tránh, cái này một roi kết bạn đánh trên người hắn, Nhiễm Xương thân hình lập tức chính là bị đập bay, nhưng chỉ không quá 10 trượng cự ly, Nhiễm Xương thân hình chính là ổn định, khí tức đột nhiên bạo tăng. Này thời Nhiễm Xương trên cổ pháp ấn cũng là tại lúc này băng tán mà đi. Diệp Phi Ngư chính là con ngươi co rụt lại, nữ hoàng từng nói cho nàng, Nhiễm Xương pháp ấn một khi bài trừ, Nhiễm Xương liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này Nhiễm Xương dứt khoát kiên quyết, trên mặt hắn không có nửa phần hối hận. Hai người các ngươi, ai đều không thể tới. Nhiễm Xương lúc này khí tức bỗng nhiên bạo tăng, ngắn ngủi mấy hơi thở, đúng là phát ra đấu thần khí tức, lập tức để Cơ Dạ cùng Trử Lăng đều là đột nhiên giật mình. Sau đó Nhiễm Xương nắm đấm nắm chặt, chính là thu với bên hông, sau đó một quyền đột nhiên gào thét mà ra, oanh, một quyền này đánh trên hư không, nhưng toàn bộ không gian giống như bị nhấc lên sóng biển. Cường đại lực lượng tạo thành to lớn sóng xung kích, trực tiếp đem Cơ Dạ cùng Trử Lăng trong đó. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều đang liều mạng vì Tiêu Viêm hộ giá hộ tống. Còn thiếu một chút, Thần Lương Quân lúc này cái trán cũng là răng đầy mồ hôi mịn. Cùng lúc đó, vòng sáng bên trong Tiêu Viêm một đám thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Hiu, bỗng nhiên, một thanh trường kiếm chẳng biết từ gì mà đến, đâm xuyên hư không, cuối cùng trực tiếp từ Thần Lương Quân phần lưng đâm xuyên. Phốc phốc, Thần Lương Quân lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng trong tay chỉ là khẽ run lên, Tiêu Viêm thấy thế nhất thời gấp không thôi, Thần Lương Quân lại đối với Tiêu Viêm lắc đầu, sau đó Thần Lương Quân ánh mắt hung ác, bành, một thanh âm vang vọng, Tiêu Viêm một đám thân ảnh liền là hoàn toàn biến mất không thấy. Thần Lương Quân lần nữa oa oa nôn mấy ngụm máu tươi, thần chi nguyên khí khẽ động mới đem đâm vào trong cơ thể hắn trường kiếm cho sinh sinh chấn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ chân trời tia sáng đều là mờ đi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, chính là thấy được đến 1 triệu thân ảnh huyền lập giữa không trung. Thanh thế to lớn, khiến người hoảng sợ. Cùng lúc đó, Thiên Tàng Vương nhàn nhã đứng lặng giữa không trung, cho tới đấu thần liên minh phó minh chủ, đã là trọng thương kết thúc. Bất quá lúc này, trên bầu trời sở hữu thân ảnh tách ra một con đường đến. Một tịch thảm đỏ trải rộng ra, thảm đỏ cuối cùng một cái cự thú nện bước mãnh thú bộ pháp chậm rãi tiến lên. Phần lưng ngồi một thân ảnh, Thiên Tàng Vương, các ngươi minh giới có thể sớm đã không là năm đó. Không có minh vương minh giới, ta khuyên ngươi vẫn là không cần như vậy càn rỡ. Cự thú phần lưng thân ảnh chậm rãi nói sai, mà Thiên Tàng Vương thì là cầm hồ lô rượu, một mặt đạm mạc, ngươi nếu không giống cùng vừa mới vị kia đồng dạng, liền đừng ở trước mặt ta trang bức. Thiên Tàng Vương một ngụm rượu uống về sau, chính là mang theo không gọt thanh âm chậm rãi truyền ra. Hừ. Thiên Tàng Vương, nơi này cũng không phải minh giới, nhưng không có vạn quỷ giúp ngươi, chúng ta 100 vạn hùng binh, coi như giết không chết ngươi, cũng phải cấp ngươi lột ra. Cự thú phía trên thanh âm lại lần nữa truyền ra, tựa hồ có tuyệt đối tự tin, các ngươi bọn chuột nhắt cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Ai nói cho ngươi, đây không phải minh giới, liền không có vạn quỷ rồi. Thiên Tàng Vương cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ hồng mông tinh lớn bắt đầu run rẩy. Tại những thổ nhưỡng kia bên trong, một cái trắng hếu khô lâu cánh tay nhô ra, mà toàn bộ hồng mông tinh chết ở đây đâu chỉ 1 triệu. Cái kia chừng 10 triệu nhiều. Thiên Tàng Vương cầm hồ lô rượu, lung lay trong hồ lô rượu, cô đông muốn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hồng mông tinh phía dưới chính là xuất hiện gần ngàn vạn đạo thân ảnh. Chỉ bất quá những này thân ảnh không có huyết nhục, tất cả đều chỉ là một bộ khô lâu chi thân. Bàng bạc hạo đáng chi thế hoàn toàn không kém cỏi với đấu thần liên minh 100 vạn hùng binh. Đấu thần liên minh có 100 vạn hùng binh, Thiên Tàng Vương chỉ là tâm niệm vừa động, chính là có 10 triệu quỷ binh. Cái này khủng bố hình tượng không khỏi khiến người cảm thán cùng thổn thức. Thiên Tàng Vương, tính ngươi thật bản lĩnh, bất quá lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi. Chúng ta đấu thần liên minh còn giữ 8 bộ thi thể. Rất nhanh liền có thứ 9 có được, cái kia cái gọi là truyền thuyết. Cuối cùng rồi sẽ biến thành chân chính truyền thuyết. Ha ha, cự thú phía trên thân ảnh truyền ra cười to thanh âm. Thiên Tàng Vương nghe vậy khẽ chau mày. Lúc này hắn sớm đã cảm thấy Tiêu Viêm khí tức đã biến mất không thấy. Ấn đạo lý, truyền tống lỗ sâu là không thể nào bị cắt đứt. Trừ phi trước thời hạn biết hành vi lộ tuyến. Nếu như truyền tống lỗ sâu một khi bị cưỡng ép ngăn chặn. Như vậy liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra vô số lỗ sâu. Đem thông hướng nơi chưa biết. Hay là vĩnh viễn vây ở lỗ sâu bên trong, hay là sẽ bị truyền tống đến hư vô hải cuối cùng. Nơi đó là hoang vu, không có có sinh cơ, cái gì cũng không có địa phương. Tiêu Viêm lúc này vận chuyển tiên nguồn gốc khí, đem trọng thương hôn mê tất cả mọi người hội tụ lại với nhau. Hiện tại lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, 4 phía đều là tinh thần đại hải. Chương 1629, đều phải chết. Viêm lúc này vận chuyển tiên nguồn gốc khí. Đem trọng thương hôn mê tất cả mọi người hội tụ lại với nhau. hiện tại lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía đều là tinh thần đại hải, nếu không phải tất cả mọi người bị trọng thương, Tiêu Viêm cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, bởi vì bảo vệ hắn tất cả mọi người, đều sẽ bởi vì hắn mà đứng trước nguy hiểm tính mạng. Tiêu Viêm tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn sự tình phát sinh. Thích hợp bỏ chung quy là chật vật, trọng thương đồng bạn để Tiêu Viêm không thể không cân nhắc tính mạng của bọn hắn an toàn. Bất quá lần này, triệt để Tiêu Viêm ý thức được một vấn đề, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, mà lại trên người hắn tựa hồ gánh vác lấy phi thường khổng lồ bí mật. Lần này nếu không phải có nhiều cường giả như vậy ra đến giúp đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc nơi này. Tiêu Viêm trong lòng cảm thán, lúc này bọn hắn giờ phút này giống như chó nhà có tang. Nhìn xem trọng thương hôn mê đám người, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên một vệt tức giận, lẩm bẩm nói, đấu thần liên minh, ta Tiêu Viêm định ngươi không đội trời chung. Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn, vừa mới gào thét mà ra, bỗng nhiên, Tiêu Viêm cảm giác được toàn bộ không gian đột nhiên run lên. Sau đó chính là thấy được trước mặt một vệt kim quang lấp lóe. Nhất thời, toàn bộ lỗ sâu bên trong giống như một mảnh mặt kính. Vỡ nát mà đi, âm âm. Về sau chính là cường đại hấp xả lực lượng, Tiêu Viêm lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị hút ra tới. Lại sau đó liền to lớn áp bách lực lượng, hấp xả cùng chèn ép không chỉ có là nhục thân, phảng phất linh hồn cũng giống như vậy, nhưng Tiêu Viêm thứ nhất thời gian phản ứng không là bảo vệ mình, mà là bên cạnh hắn hôn mê đám người, bốn phía trở nên hoàn toàn mơ hồ, Tiêu Viêm cảm giác cả người đều tại trời đất quay cuồng. Đây là truyền tống lỗ sâu bị cưỡng ép cắt đứt. Cũng liền mang ý nghĩa, bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh. Đấu thần liên minh kế hoạch kín đáo, tuyệt sẽ không cho Tiêu Viêm chạy thoát cơ hội. Bọn hắn cũng tính đến, cho dù vô pháp bắt lấy Tiêu Viêm, nhưng truyền tống lỗ sâu bị cưỡng ép cắt đứt, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có 1% không đến sinh còn có thể. Cơ hồ chẳng khác nào giết chết Tiêu Viêm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiêu Viêm hai mắt một mảnh huyết hồng, vô số tơ máu quấn quanh ở ánh mắt của hắn phía trên. Bởi vì Tiêu Viêm phát hiện mình ý thức đúng là bắt đầu mơ hồ. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bất tỉnh đi. Hắn một khi hôn mê, không có tiên nguồn gốc khí duy trì trọng thương đám người. Mảnh không gian này lực lượng là đủ đem mọi người cho xé thành phấn vụn. Tiêu Viêm gắt gao cố chống đỡ. Có thể bốn phía truyền đến áp lực thật lớn làm cho Tiêu Viêm làn da đều là tràn ra máu tươi. Mà trọng thương hôn mê đám người cũng sẽ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ mỗi người thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, nhục thể cũng đang biến hình, Tiêu Viêm con mắt càng ngày càng nhỏ, mí mắt giống như có ngàn cân tại lôi kéo, linh hồn truyền đến dã rời, để Tiêu Viêm càng là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trạm lão, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế quát, trước mắt chỉ sợ chỉ có tử thần hư linh tháp có thể cứu bọn hắn một mạng. Nhưng lúc này Trạm lão không có trả lời, Trạm lão không có trả lời, Tiêu Viêm điên cuồng tại thể nội tìm được tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm tìm được, nhưng Tiêu Viêm muốn tế ra tử thần hư linh tháp, nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đều không có cách nào tế ra, tựa hồ triệt để cùng tử thần hư linh tháp đã mất đi liên hệ. Tiêu Viêm cũng không biết, phải nói là thực lực của hắn bây giờ căn bản không nhìn thấy. Bọn hắn phảng phất bị vọt vào một đầu sóng cả mãnh liệt dòng nước xiết bên trong, mà tất cả mọi người gập ghềnh, chỉ có thể thuận chảy xuống, ở chỗ này chỉ có thể bị chết đuối. Nhưng tại đầu này dòng nước xiết phía trên, có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Tìm được chưa? Lão Tam, gấp làm gì? Không phải chính tìm được mà. Ta nói hai người các ngươi không được ầm ĩ, lão tử đi ngủ. Ba đạo khác biệt thân ảnh, mà hư vô bốn phía còn đứng lặng lấy rất nhiều toàn thân thân ảnh màu lam. Đều là sợ hãi cúi đầu. Trạm lão, a, Trạm lão ngươi ở đâu? Tiêu Viêm tê tâm liệt phế gào thét. Có thể tử thần hư linh tháp lần này không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Viêm chẳng biết vì sao, có thể hắn hiện tại không cảm giác được cùng tử thần hư linh tháp nửa phần liên hệ. Tiêu Viêm dùng hết toàn lực, thậm chí bắt đầu tiêu đốt sinh mạng. Cái bóng, mau ra hiện a, đồng bọn của ta, thê tử của ta, bọn hắn đều phải chết. Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên bất lực, giờ phút này khiến người cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng lúc này Tiêu Viêm thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, Trạm lão cùng bóng đen đều không có hồi âm, có thể cái này lỗ sâu loạn lưu há lại là Tiêu Viêm một cái đấu tiên có thể chống cự. Cuối cùng, bị Tiêu Viêm dùng tiên nguồn gốc khí bao trùm đám người. Tản, Tiêu Viêm tê rít gào, điên cuồng muốn giữ chặt mỗi người, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người thân ảnh giống như đá chìm đáy biển. Toàn bộ biến mất, Tiêu Viêm lúc này cũng là một lớn khẩu tâm huyết phun ra. Lúc này hắn hữu tâm vô lực, tất cả mọi người biến mất không thấy, tất cả mọi người, mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại vô song áp lực cũng là để Tiêu Viêm con người đột nhiên co rụt lại. Sau đó con người chính là khuếch tán ra, khí tức tiêu tán, tại cái này một khắc cuối cùng, Tiêu Viêm chân chính cảm thấy tử vong, bởi vì hắn thấy được đèn kéo quân, cả đời này hắn trải qua sở hữu hình tượng. Tiêu Viêm khóe mắt phía trên chảy xuống một giọt máu nước mắt, lỗ sâu loạn lưu giống như một trận mưa to gió lớn hải dương. Dòng nước xiết phun trào, ẩn chứa có thể phá hủy hết thảy lực lượng, ở đây tựa hồ không có sinh vật có thể sống sót. Hắc ám không gian tựa hồ không có cuối cùng, Tiêu Viêm mở to hai mắt, con người đã tan rã, sinh mệnh khí tức cũng là biến mất, tựa hồ đã chết, loạn lưu không có ngừng nghỉ, không biết sẽ đem Tiêu Viêm thi thể mang đến phương nào. Tiêu Viêm trên thi thể mang theo nồng đậm oán khí cùng không cam lòng. Bất quá đều tại tiêu tán, nơi này loạn lưu rất nhanh liền sẽ đem Tiêu Viêm thi thể nghiền thành cho bụi. Cuối cùng tiêu tán, chẳng biết trôi qua nhiều liền, một đôi mắt vàng tại Tiêu Viêm dưới thân xuất hiện, bóng đen này xuất hiện, hắn đưa tay ra cánh tay, ôm lấy Tiêu Viêm thi thể, sau đó mở ra bộ pháp, mộ nhưng ở giữa, chính là tiêu tán tại mảnh này lỗ sâu loạn lưu ở trong. Biến mất không thấy, vẫn lạc, Thiên Tàng Vương thì thào, ánh mắt cũng là bỗng nhiên tan rã, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên, chính là truyền đến tiếng cuồng tiếu, sau đó lớn tiếng nói ra, Thiên Tàng Vương, cái này truyền tống lỗ sâu đã bị cắt đứt, ngươi nói hắn mạnh hơn, lấy thực lực bây giờ, chỉ sợ vô pháp sống mà đi ra lỗ sâu loạn lưu a. Thiên Tàng Vương nắm đấm có chút nắm chặt, toàn bộ sắc mặt đều nháy mắt âm trầm xuống, gần ngàn vạn khô lâu đúng là dồn dập hướng lên trôi nổi. Thiên Tàng Vương thu hồi hồ lô rượu, thân hình hình chữ đại triển khai, bàn tay vung lên chính là trường thương hiển hiện, sau đó một tay cầm đoạt mà đứng, chậm rãi nhìn về phía trên bầu trời đấu thần liên minh trăm vạn hùng binh. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, Thiên Tàng Vương thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng gạt ra. Trên thân tán phát đã không phải là sát khí, mà là oán khí, ngập trời oán khí lập tức để toàn bộ Hồng Mông Tinh đều âm trầm xuống. Đại địa phía trên vô số khô lâu hoành hành, nhất thời ở giữa, giống như địa ngục cảnh. Chương 1630, đều phải chết, trời oán khí lập tức để toàn bộ Hồng Mông Tinh đều âm trầm xuống. Đại địa phía trên vô số khô lâu hoành hành, nhất thời ở giữa, giống như địa ngục cảnh. Nguyệt Ly, hôm nay hai thầy trò chúng ta, nhất định muốn cho cha ngươi cha báo thù. Thiên Tàng Vương thấp giọng thì thào. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy nao nao, lộ ra nghi hoặc, lão đầu, cha ta thế nào? Tiêu Nguyệt Ly hỏi. Cha ngươi khí tức biến mất, Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, hắn cũng không muốn giấu giếm Tiêu Nguyệt Ly, chính là ăn ngay nói thật, biến mất, cái kia hắn còn sống sót sao? Tiêu Nguyệt Ly truy vấn, không biết, nhưng tình huống rất không lạc quan, đều là bọn hắn hại, Thiên Tàng Vương trả lời. Tiêu Nguyệt Ly sau khi nghe đôi mắt có chút co rụt lại. Đối với Tiêu Viêm, Tiêu Nguyệt Ly mặc dù chỉ là thời gian ngắn cùng Tiêu Viêm tiếp xúc, nhưng Tiêu Nguyệt Ly biết được. Nàng cái này một mực phụ thân của chưa từng gặp mặt. Đối với nàng tràn đầy tình thương của cha, chỉ là không có cho hắn biểu đạt thời gian. Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay lưỡi hái tử thần, đôi mắt lại lần nữa trong lúc triển khai, nguyên bản một đôi màu hồng trong con ngươi có hồng quang lấp lóe. Tổn thương cha ta người đều phải chết. Hai sư đồ trên thân lập tức bạo phát ra cực kỳ nồng nặc nộ khí. Mà trên không đấu thần liên minh, trăm vạn hùng binh trước thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp. Nhưng lúc này bọn hắn cúi đầu nhìn xuống dưới lúc, kia là vô biên không khô lâu quỷ binh, lại đều tản ra bọn hắn khi còn sống thực lực chấn động. Tại chục triệu khô lâu quỷ binh so sánh dưới, đấu thần liên minh trăm vạn hùng binh lập tức chính là lộ ra lại không hạo đáng. Rút lui, cự thú phía trên một thân ảnh thấy thế, chính là lệ quát một tiếng, đấu thần liên minh một đám trông thấy cái này chục triệu khô lâu quỷ binh cũng là cảm thấy ra đầu. Run lên, muốn đi, ta nói. Các ngươi hôm nay, tất cả mọi người, đều phải chết, Thiên Tàng Vương vừa mới nói xong, trường thương trong tay, cùng Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tử thần đều là chỉ về phía trước. Giết không tha, vừa dứt tiếng, sở hữu khô lâu quỷ binh chính là quỷ giống một tiếng. Sau đó hướng phía trên không càn quét mà đi, gần ngàn vạn quỷ binh từ các ngõ ngách giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới. Như vậy thanh thế, khiến người cảm thấy da đầu run lên, đấu thần liên minh một đám dồn dập bắt đầu rút lui khỏi. Muốn trở lại phương Chu, Chu Tâm Lương, phong tỏa giới không, phàm là đấu thần liên minh, hôm nay một cái cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Thiên Tàng Vương thanh âm truyền ra, Chu Tâm Lương tất nhiên là gật gật đầu, nàng đối chiến Kim Thiên Long, trên mặt cũng là hiện lên một vệt không gọt, tựa hồ cũng không cho rằng bọn họ có thể làm được. Đã sớm phong tỏa, yên tâm đi, Chu Tâm Lương thanh âm chính là chậm rãi truyền ra, cái này Hồng Mông Tinh bầu trời đều là tối sầm lại. Hồng Mông Tinh giới không lực lượng, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù sao Hồng Mông Tinh thừa chở vô số sinh linh, mà sinh linh càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa mảnh này giới không lực lượng càng mạnh. Huống chi Hồng Mông Tinh cũng đồng dạng là thượng đẳng giới không. Vận dụng giới không lực lượng phong tỏa ngăn cản, cho dù đấu thần cũng vô pháp khó mà phá vỡ, giữa không trung đấu thần liên minh mấy chiếc cự hình phương chu chính là muốn rời đi. Bất quá đều chỉ đến giữa không trung chính là dừng lại. Tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn lại. Đáng chết, tất cả mọi người đánh cho ta, đem phong ấn cho mở ra. Cự thú phía trên thanh âm tê rít gào, lúc này hắn bỗng nhiên không có đã có lực lượng. Thiên Tàng Vương, ngươi nếu dám giết chúng ta, minh chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi minh giới. Thanh âm truyền đến tiếng gầm gừ vang vọng ra, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa đấu thần liên minh đã kinh thua. Mà Thiên Tàng Vương nghe vậy thì là lộ ra một vệt tiếu dung. Đấu thần liên minh, ta minh giới cho dù lại không như lúc trước, vậy nó cũng gọi minh giới. Một cái chỉ là đấu thần liên minh phát ngôn bừa bãi có phải hay không không có ý nghĩa gì. Nhìn đến kế hoạch của các ngươi bên trong, đem ta cho tính sai. Thiên Tàng Vương lúc này đã cùng Tiêu Nguyệt Ly tới gần. Gần ngàn vạn quỷ binh đã là cùng đấu thần liên minh trăm vạn hùng binh triển khai chiến đấu kịch. Liệt, Nguyệt Ly, đấu thần liên minh mấy cái kia điện hạ liền giao cho ngươi. Vì sư trước tiên đem cái này cầm đầu cho chém giết. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu. Chợt ánh mắt của nàng chính là nhìn về phía đấu thần liên minh mấy vị điện hạ. Tiêu Nguyệt Ly tay nâng lấy lưỡi hái tử thần, đối mặt đấu thần liên minh mấy tên điện hạ, đúng là không sợ hãi chút nào chi sắc, trên thân trừ tán phát tiên nguồn gốc khí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một cỗ hắc khí quấn quanh. Cái này cỗ quỷ dị hắc khí khiến đấu thần liên minh mấy tên điện hạ đều là cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Đã như vậy, Thiên Tàng Vương, người cũng đừng cho là ta đấu thần liên minh là ăn chay. Tất cả mọi người giết cho ta. Ta đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các chín tên điện hạ đều ở nơi này. Ai thua ai thắng còn nói không chắc. Cự thú phía trên một thân ảnh cuối cùng lơ lửng mà ra. Thân cao gầy, cầm trong tay một thanh cây quạt. Sắc mặt là một loại bệnh trạng trắng. Giang Phong A, đấu thần liên minh vị thứ mấy phó minh chủ tới. Đánh ngươi, ta chỉ xuất ba thành lực. Lần này ngược lại là một lần không tệ thực chiến lớp học. Nguyệt Ly, tận toàn lực. Không được giải khai kéo căng mang. Thiên Tàng Vương vừa cười vừa nói, khuôn mặt phía trên đều là không gọt. Kỳ thật lấy Thiên Tàng Vương thực lực là có thể giải quyết rơi đấu thần liên minh tất cả mọi người, nhưng là Thiên Tàng Vương cũng không có đi lựa chọn cứu Tiêu Viêm, bởi vì đây là thuộc về Tiêu Viêm chính mình kiếp nạn. Muốn trở thành một tên cường giả nhất định phải kinh lịch sinh tử, có một số việc đã được quyết định từ lâu. Nếu như Tiêu Viêm lần này đại nạn bất tử, hắn liền không chết được. Nếu như số mệnh như thế, cho dù Thiên Tàng Vương xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Tàng Vương vừa mới nói xong, thân hình chính là nháy mắt biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến tên là Giang Phong trước mặt. Giang Phong lập tức giật mình, trên thân thần chi nguyên khí cũng là phun trào mà ra. Trực tiếp về sau bạo lướt, tựa hồ phi thường kiêng kỵ Thiên Tàng Vương, mà Giang Phong hành vi cũng hoàn toàn có thể lý giải. Thiên Tàng Vương tên tuổi, đối với rất nhiều người đến nói, đều là từ nhỏ nghe đến lớn truyền thuyết, đối mặt một cái trong truyền thuyết nhân vật, không có người nào còn có thể bình tĩnh đối mặt. Khác một bên, Tiêu Nguyệt Ly đã chạm vào đám người, mỗi một lần hắc khí ngưng tụ, chính là nhìn thấy một đạo màu đen liêm lưỡi đao hiện lên. Chớp mắt vô số đầu sọ bay lên, lúc này Tiêu Nguyệt Ly khóe miệng lại ngậm lấy một vệt tiếu dung. Tựa hồ nhìn xem phun ra huyết dịch triệt để khơi dậy Tiêu Nguyệt Ly sát lục chi tâm. Giữa không trung phía trên, chiến đấu kịch liệt, thi thể càng là như mưa xuống, tử thương không ngừng, máu tươi thành mưa, tại Hồng Mông vạn giới các bên trên, đứng lặng lấy vô số thanh âm, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cái này loại diệt thế đại chiến. Quy mô của nó thanh thế, có thể so với thượng đẳng giới không ở giữa cả tộc chiến. Đấu thần liên minh lần này chỉ sợ thật đá trúng thiết bản. Ta đạo cái kia vô úy chiến đội vì gì như thế cường hãn. Nguyên lai sau lưng chính là minh giới loại này quái vật khổng lồ. Cứ như vậy cũng là không kỳ quái có thể đánh bại đấu thần liên minh. Minh giới, thật sự là một cái quỷ dị địa phương. Sở hữu tượng đảng giới không đều muốn kiêng kỵ ba phần thế lực. Nói đến, nó không thuộc về giới không, mà là một cái độc lập địa phương. Ở đâu, đấu thần cũng không thể coi là cái gì. Chương 1631, nữ hoàng điện hạ thần liên minh lần này chỉ sợ thật đá trúng thiết bản. Ta đạo cái kia vô úy chiến đội vì gì như thế cường hãn. Nguyên lai sau lưng chính là minh giới loại này quái vật khổng lồ. Cứ như vậy cũng là không kỳ quái có thể đánh bại đấu thần liên minh. Minh giới, thật sự là một cái quỷ dị địa phương. Sở hữu tượng đảng giới không đều muốn kiêng kỵ ba phần thế lực. Nói đến, nó không thuộc về giới không, mà là một cái độc lập địa phương. Ở đâu, đấu thần cũng không thể coi là cái gì. Bất quá cái kia vô úy chiến đội tình huống cũng rất không ổn. Tựa hồ cũng bị thương rất nặng. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu, chỉ sợ là hỗn loạn nhất một lần, cuối cùng lại vẫn gây đấu thần liên minh cùng minh giới lần này tranh đấu kịch liệt. Ngược lại là cái này minh giới, tâm niệm vừa động, vô số thi hài liền đều có thể trở thành chiến sĩ của hắn. Loại năng lực này, cũng khó trách minh giới sẽ cường đại như thế. So với vạn giới tranh bá thi đấu, cuộc chiến đấu này ngược lại là càng thêm đặc sắc. Đặc sắc, người tốt nhất cầu nguyện bọn hắn đừng đem Hồng Mông Tinh cho nổ. Đến lúc đó chúng ta đều phải cùng một chỗ chôn cùng. Đỏ hàng tinh, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von địa phương, cạnh đầm nước ngồi xếp bằng một thân ảnh, một tịch bạch bào, như lão tăng vào chỗ, bất quá như đi đến chính diện, khuôn mặt lại có thể dọa người nhảy một cái, nửa bên mặt bàn bò đầy màu đen độc tố, oán độc chính đang khuếch tán, nhìn xem qua lại chim chóc đều là tránh khỏi hắn, thời gian đã không nhiều lắm a. Có lẽ đây chính là mỗi đời đỏ hàng tinh tinh chủ số mệnh đi. Thân ảnh chính là hoa không nói. Lúc này hoa không nói tóc đã ban trắng. Đôi mắt trong lúc triển khai cũng là phi thường chậm chạp. Trong mắt tựa như không có tinh mang. Bình tĩnh cũng như một đầm nước đọng. Hỏa diễm nguồn gốc. Ai? Đấu đế đại lục. Một đám thân ảnh như cũ canh giữ ở Tê Liệt Thành. Huyết thần đã phái ra viện binh. Tiến về đấu thần liên minh đường xá phía trên. Huyết tiên đại nhân. Viện binh còn có 300 năm liền có thể đến. 300 năm a, ha ha, đến lúc đó hai cái này giới không đều đem triệt để tiêu tán ở đây phiến hư vô hải bên trong. Lần này như kế hoạch thành công, cần phải chúng ta huyết thần giới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu liền có thể thuận lợi tiến vào. Đấu thần liên minh, đến lúc đó, diệt mấy cái giới không cũng sẽ không có vấn đề gì. Phương Chu phía trên, một thân huyết bào lão giả chậm rãi nói, ha ha. Huyết tiên đại nhân lời ấy không giả, chúng ta vừa nhận được tin tức, chúng ta huyết thần giới lần này chính là thứ ba. Lão giả bên người vừa cười vừa nói, thứ ba à, kế hoạch cần phải có thể đoạt giải nhất, chí ít cũng là thứ hai, thứ ba ngược lại không tính là gì thành tích tốt, cũng không biết có thể không thể tiến vào đấu thần liên minh. Trước ba khẳng định không có vấn đề, yên tâm đi huyết tiên đại nhân, chỉ hy vọng như thế, lúc này hư vô hải nơi nào đó. Nơi này bốn phía một mảnh hoang vu, không có bất kỳ giới không, mà lại nơi này cũng không phải là hắc ám, mà là có một loại trắng trướng như xương, không có bất luận cái gì giới không tồn tại, cách nơi này gần nhất một cái giới không đều là ngàn năm bên ngoài. Tựa hồ nơi này ngăn cách, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hư vô hải đều là một mảnh rung chuyển, sau đó một đạo bóng đen quỷ dị ôm một cỗ thi thể. Bóng đen một đôi mắt vàng, đến nơi này về sau. Bóng đen chính là chậm rãi biến mất không thấy, cỗ thi thể này trợn tròn mắt, thân bên trên tán phát lấy oán khí cùng không cam lòng. Phiêu đãng tại hư vô hải bên trong, thời gian chẳng biết trôi qua nhiều liền, có một chiếc thuyền con, chậm rãi xuất hiện ở như xương hư vô hải bên trong. Trôi nổi mà tới, đại sư huynh, nơi này có một cỗ thi thể. Thuyền con phía trên, đứng lặng lấy hai thân ảnh, một đạo một tịch bạch bào, cầm trong tay bạch phiến, nhíu mày. Thi thể, đến gần nhìn một chút, thuyền con xẹt qua, đi vào bên cạnh thi thể, nhìn mắt trợn to không có chút nào khí tức thi thể. Hai người sắc mặt đều là khẽ biến, cỗ thi thể này dĩ nhiên không có bị trắng trướng cho ăn mòn. Ngược lại là có chút kỳ quái, lão nhị lão tam cùng lão tứ không phải có truyền tống trận trở về a? làm sao không gặp thân ảnh. Bạch bào nam tử thì thào nói, đại sư huynh, có thể hay không ba vị sư huynh truyền thuyết chính là cỗ thi thể này. Bạch bào phía sau nam tử dáng người buồn bã nam tử nói, Lục Nhi, ngươi ngược lại là dám nghĩ. Bạch bào nam tử trợn nhìn liếc mắt buồn bã nam tử. Có thể bốn phía chúng ta đều tìm qua, cũng không có người bị truyền tống đến, nếu không đem thi thể mang về để nữ hoàng điện hạ nhìn một chút. Tên là Lục Nhi nam tử cười hắc hắc, nói, đi thôi. Bạch bào nam tử nói, mang không mang a đại sư huynh, ngươi lại nói lời thừa sao? Lục Nhi lúc này mới biệt khuất đem thi thể lôi kéo, đặt ở thuyền con phía trên. Bỗng nhiên, bạch bào nam tử nhướng mày, nhìn về phía thi thể trên tay nhẫn, có khí tức. Bạch bào nam tử bỗng nhiên nói, bất quá vừa mới nói xong, một bóng người xinh đẹp liền đột nhiên xuất hiện, mà bóng hình xinh đẹp chính là Đinh Duyệt, thi thể cũng chính là Tiêu Viêm. Lục Nhi bỗng nhiên kinh dị về sau vừa rút lui, ngươi là người phương nào? Lục Nhi hỏi, lúc này Đinh Duyệt lập tức quỳ xuống, nhìn xem chết đi Tiêu Viêm. Đinh Duyệt trong mắt nước mắt lập tức không bị khống chế, gào khóc đứng lên, bộ dáng thương tâm cực kỳ. Bạch bào nam tử cùng Lục Nhi lập tức liền ngây ngẩn cả người, chẳng biết như thế nào cho phải. Ai, cô nương ngươi trước đừng khóc, ngươi nói cho ta các ngươi từ gì mà đến, gọi là gì? Lục Nhi muốn an ủi, nhưng lại nghĩ nửa ngày cũng chen không ra một câu. Đinh Duyệt như cũ khóc lớn, nước mắt rơi như mưa. Tiêu Viêm thi thể nhất thời ở giữa chẳng biết để Đinh Duyệt như thế nào tiếp nhận. Tựa hồ trừ không gian giới tử bên trong nàng Hạ Tăng Huy cùng Cầu Cầu, Tiêu Viêm chết rồi, những người khác cũng là sinh tử chưa biết. Loạn lưu đem Tiêu Viêm đều giết chết, Vô Úy chiến đội bản liền trọng thương một đám, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đại sư huynh, ngươi nhanh an ủi một chút a. Bạch bào nam tử nghe vậy chính là trợn nhìn liếc mắt Lục Nhi, thấp giọng nói, người ta đều độc thân, người không biết làm sao hống, chẳng lẽ ta biết sao? Nếu không về trước cổ thần điện, chỉ có dạng này. Trắng trướng trong sương mù, một chiếc thuyền con chậm rãi biến mất tại trong đó. Khi xuất hiện lại, thuyền con phía trước xuất hiện một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau thế giới. Bốn tòa huyền không đảo tự, vây quanh một tòa vàng son lộng lẫy cung điện khổng lồ. Bốn phía có thân ảnh bay động, mà tiếng khóc xa xa mà đến, yên tĩnh bị đánh vỡ. Tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn lại, thuyền con xẹt qua thời điểm, người xung quanh đều là dừng thân hình cung kính ôm quyền. Đại sư huynh, Lục sư huynh, bạch bào nam tử cùng Lục Nhi đều là gật đầu đáp lại. Mà Đinh Duyệt tiếng khóc lại làm người khác chú ý, không ít ánh mắt nhìn qua, tựa hồ giống như đều tưởng rằng bạch bào nam tử cùng Lục Nhi đem nàng bắt nạt khóc đồng dạng. Cho đến tiến vào cung điện bên trong, đại điện cuối cùng đứng im lặng hồi lâu, có một thân ảnh đứng, đưa lưng về phía lấy đại điện, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng, chính là tản ra vô tận uy nghiêm, cùng bá khí, một tịch hắc kim long bào, đầu đội khảm nạm lấy tử kim vương miện, đủ lông mày ghim nhị long đoạt châu kim bôi trán, hắc kim long bào ống tay áo bên trên thắt năm màu tia tích lũy hoa kết dài tuệ cung thao. Thân phận không cần nói cũng biết. Bạch bào nam tử cùng Lục Nhi đều là cùng nhau chắp tay, cung kính nói, nữ hoàng điện hạ, chương 1632, hắn còn có thể cứu tịch hắc kim long bào. Đầu đội khảm nạm lấy tử kim vương miện, đủ lông mày ghim nhị long đoạt châu kim bôi trán, hắc kim long bào ống tay áo bên trên thắt năm màu tia tích lũy hoa kết dài tuệ cung thao. Thân phận không cần nói cũng biết, bạch bào nam tử cùng Lục Nhi đều là cùng nhau chắp tay, cung kính nói, nữ hoàng điện hạ, Kha Vân Lục Nhi, các ngươi tìm được ai? Thân ảnh khẽ vuốt ống tay áo, năm màu mắt trang đem sắc đẹp nâng đỡ không gì sánh kịp. Đôi mắt trong lúc triển khai, trừ tản ra bá khí bên ngoài, dung nhan tuyệt thế lại càng thêm khiến người động dung. Hai mắt trong vắt có thần, tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh lúm đồng tiền hơi hiện, đại điện bên trong linh tinh tản ra điểm điểm tinh quang. Càng lộ ra nàng màu da óng ánh, trội hơn mũi ngọc. Má đào đỏ bừng, kiều diễm ướt át môi son, mặt trứng ngống trứng thẹn thùng ẩn tình, giống như ngọc phấn tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người tuyệt mỹ, ôn nhu uyển ước, cái kia động lòng người dáng người, tại trong lúc vất tay, lại có tản ra cao quý cùng bá khí. Đinh Duyệt cực kỳ bi thảm tiếng khóc như cũ quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Nữ hoàng tuyệt mỹ trên dung nhan cũng không nửa vẻ tức giận, mà là tại cái kia trong mắt đẹp hiện lên một vệt nhu hòa. Nữ hoàng vẫn chưa thúc giục, mà là lẳng lặng cùng đợi, cho dù tiếng khóc bén nhọn chói tai, đám người cũng không nửa câu oán hận, Đại sư huynh Kha Vân cùng Lục sư huynh Lục Nhi cũng là yên tĩnh cùng đợi. Mà lúc này, nữ hoàng đôi mắt lại ngưng tụ tại thuyền con phía trên nằm thân ảnh trên thân. Nữ hoàng xê dịch bước liên tục, hướng về thuyền con tới gần. Kha Vân cùng Lục Nhi đều là ôm quyền cúi đầu, rất hiểu lễ phép không có đi nhìn thẳng nữ hoàng. Cho đến nữ hoàng đi vào thuyền con bên cạnh, Đinh Duyệt khóc lê hoa đái vũ, nguyên lai bi thương đến tự với thuyền con phía trên cỗ thi thể này. Nữ hoàng lập tức cảm giác được cái gì, đôi mắt đẹp có chút co rụt lại. Thân thể mềm mại cũng rõ ràng nhất run lên, ánh mắt hướng phía chỗ dò xét mà đi, cho đến thấy rõ thi thể gương mặt, tuyệt mỹ kinh thế trên gương mặt, biểu lộ cũng hơi hơi cứng đờ, tựa hồ trong ánh mắt viết đầy kinh nghi, hoảng sợ cùng, kích động. Kha Vân, mang lên hắn, đi theo ta, nhanh. Nữ hoàng lập tức ngữ khí đều là trở nên kích động cùng vội vàng sao động. Kha Vân đều là hơi sững sờ, bởi vì chưa hề thấy qua nữ hoàng có tình như vậy tự. Thất thần làm gì? Nữ hoàng nhíu mày, liền là có chút nổi giận, tựa hồ tình huống phi thường khẩn cấp. Kha Vân đây mới là phản ứng lại, gấp vội vàng gật đầu, đem Tiêu Viêm thi thể ôm lên. Đinh Duyệt lập tức đứng người lên chính là kéo lại Kha Vân. Trên mặt mặt mũi tràn đầy tức giận. Các ngươi muốn làm gì? Hắn đã phải chết, các ngươi còn muốn làm gì? Đinh Duyệt mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt đều khóc sưng lên, bộ dáng nhìn rất là đáng thương. Ngươi là ai? Hắn là ai? Nữ hoàng mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Quản các ngươi chuyện gì? Đinh Duyệt lúc này cảm xúc phi thường táo bạo, mà nữ hoàng nhìn lấy nữ tử trước mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt vốn tức giận lại lần nữa nhu hòa xuống tới. Hắn còn có thể cứu. Nữ hoàng chỉ có thể đã nói như vậy, hiện tại bất kỳ cái gì lời nói cố kỵ Đinh Duyệt đều nghe không vào. Bất quá được nghe lại Tiêu Viêm còn có thể cứu thời điểm. Đinh Duyệt tiếng khóc cũng là im bặt mà dừng, sau đó ánh mắt mang theo chất vấn nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Hắn đã chết, hẳn là ngươi có khởi tử hồi sinh chi thuật. Đinh Duyệt nghi ngờ nói, cho dù ta có khởi tử hồi sinh chi thuật, ngươi lại trì hoãn, chỉ sợ thật liền xem như bất hủ cũng không có biện pháp. Nữ hoàng cười khổ nói, Đinh Duyệt chính là lập tức không nói thêm gì nữa. Đinh Duyệt không cần biết bọn họ là ai, nơi này là nơi nào, đều không cần biết, chỉ cần Tiêu Viêm có thể phục sinh, đó mới là nơi mấu chốt. Xin nhờ, ngài nhất định muốn cứu sống hắn. Đinh Duyệt trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy trôi mà ra. Nữ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lấy hắn thân phận, chúng ta không cứu cũng phải cứu, hiện tại vẫn lạc, cũng lợi cho hắn quá rồi một chút. Nữ hoàng thì thào, nói xong, chính là mạng Kha Vân ôm Tiêu Viêm thi thể hướng phía cung điện về sau đi đến. Mà Lục Nhi thì là đỡ lên Đinh Duyệt, cô nương, yên tâm đi, không có chuyện gì, nữ hoàng nói có thể cứu, vậy liền nhất định có thể cứu, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Lục Nhi chậm rãi nói, Đinh Duyệt thì là lắc đầu, biểu thị muốn ở chỗ này chờ Tiêu Viêm, Lục Nhi không làm sao cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống. Bồi tiếp Đinh Duyệt. Chờ lấy Đinh Duyệt cảm xúc cuối cùng ổn định một chút về sau, Lục Nhi cái này mới chậm rãi mở miệng hỏi nói, chẳng biết cô nương phương danh. Đinh Duyệt cảm xúc không cao, nhưng vẫn là thấp giọng trả lời, Đinh Duyệt, vậy các ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào, hắn lại là chết như thế nào, nhìn trên người hắn cũng không có có thụ thương, lại đánh mất sinh mệnh lực, ngược lại là có chút kỳ quái. Lục Nhi tiếp tục hỏi thăm, chúng ta tại Hồng Mông Tinh tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, lại gặp phải kịch chiến, truyền tống lỗ sâu bị đoạn, gặp được lỗ sâu loạn lưu, chúng ta vô ý chiến đội một đám, toàn bộ đều mất liên lạc, đội trưởng của chúng ta cũng tại loạn lưu bên trong mất mạng. Đinh Duyệt nghĩ đến vô ý chiến đội một đám, trong lòng chính là càng thêm khổ sở, nước mắt trượt xuống, Tiêu Viêm đều không có gánh vác được, huống chi trọng thương bọn hắn, vạn giới tranh bá thi đấu. Truyền tống lỗ sâu, chúng ta nơi này giống nhau có thể tới không được. Các ngươi đội trưởng tên gọi là gì? Lục Nhi nhíu mày, nhìn xem nữ hoàng đột biến cảm xúc. Lục Nhi chính là càng thêm hiếu kỳ thi thể này thân phận. Tiêu Viêm, Đinh Duyệt biết được, nếu như bọn hắn hiện tại gặp được là địch nhân, chỉ sợ sẽ không ngồi ở chỗ này. Đinh Duyệt không có cách nào, nhất định phải hướng phương diện tốt suy nghĩ, bởi vì hiện tại tình trạng đã hỏng bét không thể lại không xong. Tiêu Viêm. Lục Nhi lập tức hoảng sợ nói, thậm chí dọa Đinh Duyệt nhảy một cái, ngươi biết chúng ta Tiêu thiếu sao? Đinh Duyệt nghi hoặc, không, không biết, tên nhưng hắn sớm đã truyền ra, hắn là chúng ta Cổ Thần Điện cửu sư đệ, Cổ Thần Điện người người đều biết sự tình, mà lại nữ hoàng vẫn luôn đang chờ hắn. Lục Nhi hồi đáp, cổ thần điện Đinh Duyệt tự nhiên sẽ hiểu, một mực đang không gian giới tử bên trong nàng, biết được Tiêu Viêm phần lớn sự tình, chỉ bất quá đều là chỗ nghe nghe thấy. Cổ thần điện, các ngươi nhất định muốn mau cứu Tiêu thiếu. Đinh Duyệt trong mắt sợ hãi lo lắng Tiêu Hơi, đều đan vào với nhau. Cái này loại tình cảm Đinh Duyệt đã chẳng biết lúc nào cùng Vô Úy chiến đội buộc chặt lại với nhau. Lúc này Đinh Duyệt tâm giống như đao cắt, đau lòng sẽ không chảy máu cũng sẽ không chết người. Cái kia loại đau đớn chỉ có người đã trải qua mới biết được có nhiều khó chịu. Yên tâm đi Đinh Duyệt cô nương, hắn là chúng ta cổ thần điện cửu sư đệ. Nữ hoàng điện hạ vô luận như thế nào cũng sẽ tận toàn lực cứu hắn. Lục Nhi an ủi nói, Đinh Duyệt cũng là chậm rãi gật đầu, trong óc một mảnh trống không. Bởi vì bất thình lình phát sinh hết thảy, làm cho này khắc duy nhất thanh tỉnh nàng đến nói, ngược lại là một loại tra tấn, lỗ sâu loạn lưu, trừ đi vào cổ thần điện Tiêu Viêm Đinh Duyệt, cùng không gian giới tử bên trong Hạ Tăng Huy cùng Cầu Cầu. Những người khác đều là sinh tử chưa biết, tình huống phi thường hỏng bét, mà hết thảy này tất cả đều vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Lần này đối với Vô Úy chiến đội đến nói chính là một trận hủy diệt tính đả kích. Chương 1633, ta vì sao muốn trở thành tôn thượng sâu loạn lưu? Trừ đi vào cổ thần điện Tiêu Viêm Đinh Duyệt, cùng không gian giới tử bên trong Hạ Tăng Huy cùng Cầu Cầu. Những người khác đều là sinh tử chưa biết, tình huống phi thường hỏng bét, mà hết thảy này tất cả đều vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Lần này đối với Vô Úy chiến đội đến nói chính là một trận hủy diệt tính đả kích. Cổ thần điện, tọa lạc tại hư vô hải cực kỳ ẩn nấp địa phương. Nơi này đấu thần liên minh sớm đã vô số lần nếm thử muốn trà trộn vào đến hoặc là xông vào. Mà không thể nghi ngờ là không thành công qua một lần, đồng thời mỗi lần đều là tổn thất 10 phần thảm trọng. Cũng chính vì vậy, cái này một cái không thế nào nghe tiếng thế lực, lại bởi vì đấu thần liên minh mấy lần thảm trọng thất bại. Chính là nghe tiếng khắp thiên hạ, thế nhân đều biết cổ thần điện, nhưng chưa bao giờ thấy qua cổ thần điện hình dáng, cổ thần điện cũng chưa từng ngoại chiêu đệ tử. Vì vậy, cổ thần điện thì là bị bao phủ lên tầng một sắc thái thần bí. Thậm chí có chút truyền ngôn nói, cổ thần điện một mực đang giấu tài, là một cái có thể so với đấu thần liên minh thế lực. Trên thực tế, cổ thần điện cũng không lớn, thậm chí có thể dùng nhỏ hẹp để hình dung, tổng số người bất quá vạn người, cùng đấu thần liên minh toàn bộ cộng lại gần ngàn vạn người so sánh với. Cả hai căn bản liền không tại một cấp độ phía trên. Có thể cổ thần điện vị trí lại từng để đấu thần liên minh ở đây tổn thất mấy trăm ngàn cường giả. Sở dĩ cũng không phải là nói, càng nhiều người liền càng cường đại, chí ít cổ thần điện chính là như thế. Cổ thần điện có 5 tòa đại điện, 4 tòa phân biệt nằm ở Đông Nam Tây Bắc, trung ương nhất cũng là nhất lộng lẫy chính là Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung có động thiên khác, cung điện hậu phương thì là tu kiến 10 phần mỹ lệ hậu hoa viên. Có đầm nước hòn non bộ, hoa cỏ cây cối rậm rạp. Lúc này đầm nước một bên có một cái thủy tinh giường. Tiêu Viêm thi thể thì là nằm thẳng tại thủy tinh giường phía trên. Nữ hoàng điện hạ xếp bằng ở Tiêu Viêm trước người. Người lui xuống trước đi đi. Kha Vân, nữ hoàng điện hạ thì thào. Điện hạ, hắn đến tột cùng là ai? Kha Vân gật gật đầu. Bất quá vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi thăm nói, các ngươi cửu sư đệ. Tiêu Viêm, nữ hoàng trả lời. Kha Vân chính là đột nhiên sững sờ. Đã sớm nghe nói có một cái cửu sư đệ, nhưng chưa bao giờ từng thấy hắn chân nhân, bây giờ không nghĩ tới nhìn thấy lại là thi thể của hắn. Cửu sư đệ còn có thể sống sao? Kha Vân có chút lo lắng hỏi, thực sự có chút đau lòng vị này cửu sư đệ, lần thứ nhất gặp mặt dĩ nhiên là loại tình huống này. Không biết, cái này còn phải nhìn hắn tạo hóa của mình, đây là số mạng của hắn. Nữ hoàng chậm rãi nói, Kha Vân cũng là thở dài một hơi. Chắp tay ôm quyền sau khi hành lễ mới là chậm rãi lui cách. Cung điện trong hoa viên, liền chỉ còn lại có nữ hoàng cùng Tiêu Viêm thi thể. Lần thứ 9, đây là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như thất bại, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Nữ hoàng nhìn trước mắt cỗ này không có huyết sắc gương mặt. Ánh mắt lộ ra phiền muộn chi sắc, ngươi từng nói qua, nhất định phải đợi đến ngươi lần thứ 9 luân hồi xuất hiện mới có thể lấy ra. Nói cách khác đây là ngươi lưu cho mình sau cùng cơ hội. Nữ hoàng đối với Tiêu Viêm thi thể một mình thì thào. Lúc này đầu ngón tay của nàng gảy nhẹ, trước mặt hồ nước bên trong, chính là nhìn thấy một cái huyết hồng sắc chính nhảy lên trái tim chậm rãi xuất hiện. Trái tim dùng cực hàn băng lãnh giấu, một mực cất giữ trong hồ nước dưới đáy. Quả tim này, đời này ấy ngươi là yếu nhất, đây quả thật là ngươi sớm liền tính toán tốt a. Nữ hoàng trong mắt lóe ra chất vấn, nhưng tựa hồ nàng không có lựa chọn nào khác, trái tim lơ lửng tại Tiêu Viêm trên thi thể. Lúc này, Tiêu Viêm thi thể bỗng nhiên run lên, đúng là mãnh hít một hơi, thân thể bắt đầu run rẩy. Nữ hoàng thấy thế cũng là trực tiếp cắt ra Tiêu Viêm ngực, đem viên kia dừng lại trái tim lấy ra, lại đem cái này đóng băng trái tim để vào Tiêu Viêm ngực. Đông, thùng thùng, mãnh liệt tim đập thanh âm, giống như buồn bực chuông giống nhau không ngừng gõ vang. Tiêu Viêm thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt vẫn là không có quang mang. Nói cách khác, thân mật về sau Tiêu Viêm giờ phút này cũng chưa sống lại. Cùng hắn ván kế tiếp cờ đi, nữ hoàng vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân thể lập tức dừng lại run rẩy, đôi mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. Mà cùng lúc đó, kinh lịch dài rằng giặc hắc ám về sau, Tiêu Viêm tại cái nào đó địa phương xa lạ thức tỉnh. Hô, hô, Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại chính là lớn khẩu thở hổn hển. Đôi mắt đột nhiên mở ra, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. TRUENCUATUINET Tiêu Viêm lúc này ngồi tại một cái trong đình. Đối diện với hắn ngồi một người nam tử. Nam tử ngũ quan tinh xảo, hình dáng rõ ràng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Tiêu Viêm, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử mỉm cười, nhìn xem giờ phút này chưa tỉnh hồn Tiêu Viêm. Nơi này là địa phủ a, ta đã chết a. Tiêu Viêm trước khi chết rất rõ ràng chính mình tử vong, mà lúc này xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt thế giới, hiển nhiên không phải chân thực thế giới. Không sai, ngươi đã chết, bất quá đây không phải địa phủ. Chết đi như thế ngươi cam tâm a? Nam tử chậm rãi mở miệng hỏi, trong tay cầm lên bạch tử, đặt ở trên bàn cờ. Không cam lòng, ta muốn báo thù. Tiêu Viêm khuôn mặt bên trên biểu tình lập tức bắt đầu vặn vẹo. Báo thù? Đấu thần liên minh cũng không có người muốn yếu ớt như vậy. Ngươi tuy có tử thần hư linh tháp, nhưng ngươi cũng quá mức ỷ lại nó. Tới đi, cùng ta hạ một bàn cờ vây. Nam tử cười trả lời. Tiêu Viêm có chút không hiểu nhìn xem nam tử. Lúc này Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt này, lập tức giật mình. Chúng ta gặp qua? Tiêu Viêm hỏi. Lúc này hắn cũng cầm lên hắc tử, đặt ở trên bàn cờ. Đương nhiên, đây là lần thứ hai, về sau còn sẽ có rất nhiều lần. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống sót. Nam tử trả lời, quân cờ lại lần nữa rơi xuống. Ngươi là ai? Tiêu Viêm hỏi, ngón tay hạ cờ. Bọn hắn đều gọi ta tôn thượng. Nam tử đáp. Tiêu Viêm hơi kinh hãi. Cái tên này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Tựa hồ tất cả mọi người đều phi thường kiêng kỵ cái tên này. Cái kia ta là ai? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Tiếp tục hạ cờ. Tựa hồ không có suy nghĩ. Ngươi là ta. Nam tử đáp. Ta chính là ta, ta không phải bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm nhíu mày, trả lời, cũng có thể nói như vậy. Ngươi có thể là ngươi chính mình, nhưng ngươi cũng phải trở thành tôn thượng. Nam tử cười nói, trên bàn cờ chẳng biết chẳng hay đã đi mấy chục bước. Ngươi rõ ràng có thể thắng ta. Tiêu Viêm nhìn xem bàn cờ, nam tử có rất nhiều lần cơ hội thắng cờ. Ha ha, ta đã sớm thua, ta thắng cờ, nhưng bàn cờ lại là thuộc về ngươi. Ta sớm đã không còn tư cách. Tôn thượng chậm rãi nói, khuôn mặt phía trên không có quá nhiều biểu lộ. Ta vì sao muốn trở thành tôn thượng? Tiêu Viêm nhíu mày, tôn thượng lời nói mịt mờ. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lý giải trong đó một hai dụng ý. Bởi vì, người ta đạo tâm đều như thế. Chính như ngươi bàn cờ này, chỉ cần có cơ hội, ngươi sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một viên tử. Báo thù mục đích cuối cùng nhất là vì thủ hộ. Tôn thượng thì thào, cỗ này bàn cờ rất vi diệu. Cả hai đều có thắng đối phương cơ hội, nhưng cuối cùng lại lấy thế hòa kết thúc.